Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Đáng sợ thế đạo. A, ta đau bụng đau, đau đau đau đau đau. Trùng Đại Thanh tải rõ ràng trên bông lật qua lật lại. Tiếng kêu xông thẳng lên trời, vô cùng thê thảm. Ếch, đỏ lưng chim gõ kiến nhìn về sau, cũng nhịn không được muốn cho đối phương một ngụm, trợ giúp đối phương kết thúc loại thống khổ này. Về phần đối phương vui không vui dạng này kết thúc thống khổ, cũng không phải là nó chỗ quan tâm. T, đại gia người vũ trụ này thiên địa đan không dùng được a. Phương Ninh thấy thế, vội vàng vung nồi. Ếch, không phải ngươi vừa nói, lúc này sẽ không rất khó, mà. Ta nào biết được vì sao không dùng được. Đại gia hậm hực đường. Đáng giận, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là cái này vấn đề liền thiên địa đều không thể trả lời. Phương Ninh tức giận nói. Tên ma đầu này dù sao cũng là thượng giới chi vật. Liền lên giới người cũng không biết. Các loại. Phương Ninh lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát một cái WeChat. Một bên phát WeChat, hắn một bên dặn dò đại gia: người tranh thủ thời gian cho Đại Thanh Sơn giảm đau. Ta nhìn xem đều không đành lòng. Ta không có cách, chỉ có vấn đề giải quyết. Nó biết đáp án về sau, mới sẽ không đau nhức. Ngươi có biện pháp ngươi giải quyết. Đại gia một nói từ chối, không thèm quan tâm. Ngươi quả nhiên là không tim không phổi. Phương Ninh đưa tay móc ra một bình chất mật đan dược, ném cho bông đoàn bên trên Đại Thanh. A, cái này ăn ngon. Đại Thanh mặc dù đau bụng đến kêu thảm, vẫn không quên bổ nhào qua ôm lấy cái bình. Mở ra nắp bình, ăn một viên chất mật đan dược. Ít khi, nó mặc dù không có giảm đau, nhưng tiếng kêu thảm thiết cuối cùng yên tĩnh không ít. Ếch, đây là cái gì giảm đau pháp? Đại gia hết sức ngạc nhiên, lực chú ý chuyển di pháp. Phương Ninh tức giận nói, lúc này, vừa rồi biến mất Kim Hà, đột nhiên lần nữa xuất hiện. Thần sông tiền bối, ngài vừa rồi nâng lên vị kia đại thánh là ai? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, ha ha, kỳ thật tôn giả đối vị kia đại thánh hẳn là rất quen. Vị kia đại thánh liền là ma chủ Chí Nan. Kim Hà trả lời, ếch, không nghĩ tới Chí Nan cái kia con lừa chọc còn có dạng này một mặt. Phương Ninh không khỏi địa, cảm nhận được thần ma tính chất phức tạp, chính như địa cầu xã hội như thế. Cái này chút thượng tầng nhân vật, cũng không phải là có thể đơn giản địa dùng thiện ác đến khu điểm, mà là muốn lấy lập trường đến khu điểm. Ha ha, dù sao hắn vậy làm qua một đoạn thời gian hòa thượng, khả năng còn có chút lòng từ bi. Kim Hà cười nói, quả là thế. Bản tọa lần thứ nhất gặp hắn lúc, hắn tiện tay nâng mõ, nhiễu người thanh mộng. Bản tọa liền biết hắn khẳng định là cùng còn xuất thân. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, ha ha, vị này đại thánh sự tình, tiểu thần không tốt xen vào. Như vậy cáo từ. Kim Hà bỏ xuống một câu như vậy, lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Thiên Hà thần sông, cao như vậy thần vị, lá gan lại như thế tiểu. Đại gia đột nhiên tới một câu, nói nhảm, hắn nhưng là có sinh người. Thiên Hà lưu lượt thượng giới, gia đại nghiệp đại, đương nhiên sợ Chí Nan dạng này ngoại hiệu là coi trời bằng vung ma đầu. Phương Ninh một điểm đều không có ngoài ý muốn. Chân trần không sợ đi giày, đây là thông dụng định luật. Làm sao bây giờ? Chí Nan bị chúng ta đuổi ra địa cầu, cũng không biết giấu ở vũ trụ cái nào xó xỉnh, đi đâu đến hỏi hắn? Lại nói hắn vậy không nhất định hội trả lời. Đại gia mười điểm buồn rầu. Phương Ninh lại đã tính trước nói, ta đã sớm nói, chính nghĩa thì được ủng hộ. Ta từ có biện pháp. Người trước giải quyết một cái đại thanh thống khổ, nó đau liền đau thôi, dù sao đau bất tử. Đại gia lười nhác động đậy, ngươi vốn là như vậy, ánh mắt thiển cận, lúc này ngươi không quản nó, lần sau nó còn có thể lại đến. Phương Ninh tức giận đến nghiến răng, ếch, đại phú hào anh minh, vậy ta vậy chuyển di một cái nó lực chú ý tốt. Đại gia hậm hực đường, ít khi, chỉ gặp hiệp khách giáp chỉ một ngón tay, đại thanh trùng tính cả đại bông cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Long thần bí cảnh, một mảnh tiệc cơ động, đã bày ra tốt, đau quá đau quá đau quá, ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Trùng đại thanh từ đông lăn đến tây, từ tây ăn vào đông, xem ra, rất xoắn suýt liền tốt, lần sau còn có thể lắc lư đến. Phương Ninh thấy thế lúc này mới yên lòng lại, sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra gửi thư tín. Bên kia bờ đại dương, một chỗ ngắn gọn kiểu dáng châu Âu phong cách ký túc xá bên trong. Cái nào đó treo, chủ nhiệm văn phòng, bảng hiệu gian phòng bên trong. Đang ngồi lấy một chút người. Cao Đàm khoát luận, Medicine tiến sĩ, là chúng ta rai giới khoa học bên trong nghiên cứu nguyên khí đỉnh cấp chuyên gia. Hắn cùng Thần Châu, Thiên Trúc, châu Âu các nơi đồng hành thường xuyên giao lưu. Đã từng xuất bản đếm rõ số lượng bản sáng tác, luận nguyên khí tồn tại, nguyên khí cơ bản tạo thành, các loại, Black Bào tiên sinh, ngài đầu tư hắn phòng thí nghiệm, đầu tư hắn nghiên cứu hạng mục, tuyệt đối sẽ không lãng phí một cái đô la. Một vị giày tây người đại diện, đang tại ân cần hướng áo bào đen chào hàng lấy, tại vị này ân cần lái buôn trong mắt. Cái này một vị tân tấn phú hào, xuất thủ hào phóng, trọng yếu nhất là, tốt lắc lư, dù sao đối phương cơ bản nghe không hiểu cái kia chút khoa học danh từ. Chỉ cần làm mấy cái cao đại thượng tuyến đầu khoa học danh từ, liền có thể làm cho đối phương thống khoái bỏ tiền, dù sao đối phương tiền đến dễ dàng, chắc hẳn xài vậy không đau lòng. Chỉ cần có sức mạnh, tại thời đại mới bên trong, luôn luôn dễ dàng tụ tập tài phú, giống Phương Đông Hải Đăng như thế lo liệu chính đạo, mỗi một phân tiền đều muốn lấy chi có đạo cường giả. Thế nhưng là ít càng thêm ít, đại khái duy nhất cái này số một, đại đa số cường giả có là biện pháp lấy tới tiền. Ân, rất tốt, tiền không là vấn đề là ta hy vọng trong 3 tháng, liền có thể nhìn thấy thành quả. Áo bào đen thản nhiên nói, người đại diện gật gật đầu, quay đầu đối một vị khác nửa hói đầu trung niên nam sĩ nói. Tiến sĩ, 3 tháng, có vấn đề mà, nửa chọc trung niên nam sĩ cũng không trả lời, mà là quay đầu đối bên cạnh một vị châu Á thanh niên nam tử nói. Vương Siêu, ngươi là ta trong phòng thí nghiệm xuất sắc nhất nghiên cứu viên. Trong vòng 3 tháng... đang nghiên cứu hạng mục, có thể đi ra mới thành quả a. Ếch, chủ nhiệm, không có vấn đề, không có vấn đề. Vị kia châu Á nam tử liên tục gật đầu. Ân, mời Black Bào tiên sinh yên tâm, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Kinh tế người đối áo bào đen đảm nhiệm nhiều việc mà nói lấy. Áo bào đen gật gật đầu, hắn cũng không thèm để ý những người này hội sẽ không lừa gạt mình. Thật muốn lừa mình, để bọn hắn đi gặp Thượng Đế liền tốt. Rất tốt, hợp tác đạt thành, để cho ta vì mọi người pha một ly cà phê chúc mừng a. Kinh tế người vui vẻ nói, đám người gật gật đầu. Cái này tất yếu xã giao vẫn là muốn, dù sao bọn hắn không phải cùng với người. Người đại diện tới phòng làm việc một bên cua cà phê. Mà tại lúc này... bên cạnh hắn một vị không có việc gì, đang tại cúi đầu chơi điện thoại tiểu cô nương, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng mở miệng hướng mọi người nói, các tiên sinh, các người biết gần nhất phát sinh qua cùng một chỗ quỷ dị thương kích sự kiện a. Áo bào đen nghe vậy, không nói gì, nhìn về phía trước mắt mấy vị này, vị kia kinh tế người không rõ ràng cho lắm, lập tức sửng sốt. Nửa chọc trung niên nam sĩ nhíu mày một cái, không xác định nói, buổi sáng xem báo chí bên trên, tựa hồ từng có giới thiệu, Hiện tại tử vong người chủ yếu tập trung ở Thần Châu đối diện, nhưng một vị cục điều tra bên trong người quen nói cho ta biết, đầu nguồn rất có thể xuất hiện ở chúng ta nơi này. Trật tự người liên minh đã phát tới hiệp tra thông cáo. Bọn hắn phán đoán người chết bom nơ tròn rất rõ ràng mang có chúng ta nơi này rất nhiều vết tích. Tại quá khứ không cách nào phát hiện điểm này. Hiện tại có nguyên khí kỹ thuật, có thể phục hiện ra tử bắn ra toàn bộ quá trình. Phát hiện là tại chúng ta nào đó tòa thành thị đầu đường bắn ra. Nhưng chẳng biết tại sao, phiêu dương quá biển, đến Thần Châu gây án. Nguyên khí thời đại luôn luôn tràn ngập cùng loại thần kỳ sự tình. Nửa chọc tiến sĩ bất đắc dĩ địa nhún nhún vai. Nghe đến đó, áo bào đen gật gật đầu. Xem ra cái này người đại diện không có nói láo, khác không nói, chí ít vị này chuyên gia tin tức con đường đủ nhiều. Áo bào đen thúc thúc, người biết cái này gây án người là ai à? Ta nhìn trên mạng bình luận, nói khả năng này là không khác biệt ngẫu nhiên gây án. Là phá án và bắt giam vụ án bên trong nhất làm cho truy xét đầu vuông đau một loại vụ án. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Yamanashi Saki chống tộc dũng khí hỏi. Hừ, hắn to gan, cũng không dám đến chọc chúng ta. Áo bào đen vừa dứt lời, liền là sững sờ, đột nhiên mở ra áo choàng, đóng tại trên thân mọi người. Phanh, phanh, phanh, từng khỏa đạn đâm vào hắn trên hắc bào. Trọn vẹn 5 viên đạn đi qua, hết thảy mới bình ổn lại. Đạn số lượng vừa lúc liền là trong văn phòng hiện tại nhân số. Kinh tế người, nửa hói đầu tiến sĩ, châu Á nghiên cứu viên, áo bào đen, Yamanashi Sakui, cảm ơn vị tiên sinh này. Ai, cái này đáng sợ thế đạo a. Muốn an ổn địa làm chút nghiên cứu, đều là một loại hy vọng xa vời. Nửa hói đầu tiến sĩ nói lời cảm tạ về sau, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Đáng giận, thật là một cái lạm sát cuồng. Chúng ta chỗ nào đắc tội qua hắn? Người đại diện tức giận nói. Ân, ta hiểu được, gia hỏa này không nên lưu trên đời này. Áo bào đen lạnh lùng nói. Hắn không thể nói là người tốt, nhưng ít ra sẽ không có chút nào nguyên do giết người. Dù sao hắn là vì ma chủ phục vụ. Thời gian không thuộc về mình, không thể lãng phí ở không bưng giết người phía trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.